Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, vô địch khẽ kéo ba, theo hắc bào mục sư thân thể đổi mới biến mất, dáng trần cười cười sau đó cũng là rời đi sân thi đấu. Mà trọn vẹn mười mấy giây về sau trên khán đài mới bạo hét lên kinh ngạc âm thanh. Cái kia liên tiếp tiếng giống giận dữ cũng là khiến người ta kinh ngạc dị thường. Bởi vì tất cả mọi người bị dáng trần thương tổn chấn kinh. Đánh lông, đánh cọng lông a, 30 triệu mức thương tổn. Còn không có bạo kích. Ta liền nói tiểu tử này xưa nay không xuất thủ khẳng định có quỷ. Hiện tại đã biết rõ, người ta căn bản khinh thường xuất thủ. Phổ thông mức thương tổn 30 triệu. Bảo kích 60 triệu, phá chiêu hơn 100 triệu, tê liệt lão tử mới 3 triệu máu. Không nhìn, không có ý nghĩa, không có người có thể đánh được. Theo một đám người chơi líu lo không ngừng kinh hô lên. Đến đón lấy mấy cái trận đấu căn bản đều là tẻ nhạt vô vị. Tất cả mọi người trong đầu đều là cái kia 30 triệu mức thương tổn. Long Uy Chi Thành ở vào Greymer cứ điểm vùng phía Tây, tòa này trung cấp thành trì là Tinh Linh Long Võng Du Công Hội hạch tâm chủ thành. Tinh Linh Long Võng Du Công Hội là miễn cưỡng ở vào hàng hai hàng ngũ mới trỗi dậy công hội. Nhưng lúc này cái này theo không trêu chọc bất luận cái gì kẻ thù công gặp được một cái sát thần. Một cái khẽ kéo ba không địch sát thần. Vì cái gì không đánh? Lúc này Long Uy Chi Thành phòng họp. Một cái cường tráng đại hán một chân đá tung cửa giận dữ hét. Lam sắc đâu? Chuyện gì? Gọi là lam sắc tinh linh băng pháp xoay người. Đây là một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Hắn nhìn về phía cái kia cường tráng đại hán nhíu nhíu mày nói ra. A Thủy, nói qua ngươi mấy lần. Trước khi vào cửa muốn gõ, khác kéo những thứ vô dụng này. Gọi là Thủy Hàn đại hán giận dữ hét. Con mẹ nó ngươi là cái nam nhân không? Không đánh thì đầu hàng bỏ thành. Lão tử nhìn lầm ngươi. Ngươi cái này thứ hèn nhát. A Thủy, làm sắc tinh linh ánh mắt bình tĩnh nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như bên ngoài bốn người kia ngươi có thể đánh thắng bên trong bất kỳ một cái nào. Cái này công hội, ta không muốn. Tất cả đều là ngươi. Thao, lão tử không có thèm. Dù sao là hai người chúng ta đánh xuống Giang Sơn. Thủy Hàn cả giận nói. Lão tử cũng là mắt không dưới cơn giận này. Làm sao ta làm nhiệm vụ trở về ngươi biến thành dạng này? Bốn cái đúng không? Lão tử ra ngoài một chiến bốn cho ngươi xem một chút. A Thủy, làm sắc tinh linh nghi ngờ nói. Ngươi thanh phong ngạo cốt sáo trang nhiệm vụ hoàn thành. Đương nhiên. Thủy Hàn thẳng ưỡn bộ ngực kiêu ngạo nói, cấp 140 á truyền kỳ sáo trang, không uổng công ta một tháng này nỗ lực, ngươi chờ, nhìn ta ra ngoài, chờ một chút, làm sắc tinh linh đánh gãy Thủy Hàn nói ra, anh em cho ngươi cái đề nghị, muốn thật sự là đi đánh nhau lời nói, ngươi đem trên thân đáng tiền tốt trang bị trước cởi ra. Thảo, ngươi ngốc a ngươi. Thủy Hàn cả giận nói, thoát còn thế nào đánh, vậy ta làm cái này trang bị nhiệm vụ làm gì? Thế nhưng là, đánh thua bảo không phải cũng không phải là ngươi. Ngoặc kép, nhìn lấy Thủy Hàn phẫn nộ lao ra, làm sắc tinh linh lắc đầu, lúc này ngồi ở một bên người chơi từng cái đưa đầu hỏi. Lão đại, Thủy ca hắn, đừng để ý tới hắn. Làm sắc tinh linh nhìn lấy trên tay văn kiện nói ra. Đợi chút nữa hắn không trở về đến. 2 phút đồng hồ về sau. Phòng họp cửa lớn lần nữa bị đá một cái bay ra ngoài. Thủy Hàn một mặt phẫn nộ xông tới. Hắn nhìn lấy làm sắc tinh linh không nói gì. Toàn trường tất cả mọi người trầm mặc không có mở miệng. Thủy Hàn nắm chặt quyền đầu sau đó cả giận nói. Cái kia nước ngoài cô nàng chơi xấu, nàng khẳng định mở siêu cấp kỹ năng, ta đều không nghiêm túc, bảo cái gì trang bị không có, Lam sắc tinh linh cũng không ngẩng đầu lên nói ra. Không nổ đồ tốt ra ngoài đi. Cái kia thật không có. Một cái chiếc nhẫn là đồ bỏ đi giới chỉ. Ta theo tiểu hắc chỗ đó thay cái càng tốt hơn. Các ngươi chờ lấy. Lão tử đổi nữ nhân đánh. Nam kia xem ra không dễ chọc. Ta sau cùng trừng trị hắn. Theo Thủy Hàn lần nữa khi thế hung hăng lao ra. Lúc này Lam sắc tinh linh bên người một cái pháp sư nháy mắt mấy cái nói ra. Nước ngoài cô nàng, Thủy kia đây là gặp phải siêu vi. Đoán chừng là, gặp phải người nào, không giống nhau. Hai phút đồng hồ về sau phòng họp cửa lớn lần nữa bị đá mở. Không giống với lần trước, lần này Thủy Hàn tâm tình sa sút một số. Nhìn lấy tất cả mọi người quăng tới ánh mắt. Thủy Hàn ho khan âm thanh sau đó cả giận nói. Cung tiễn thủ có nhiều lần bạo kích. Mẹ cái kia đàn bà vận khí tốt đánh ra bạo kích cùng phá chiêu. Đoán chừng vẫn là gấp 5 lần bạo kích. Ai? A, Lam sắc tinh linh vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên ngữ khí bình tĩnh. Bảo thứ gì không có? Đầu khôi bảo. Thủy Hàn xấu hổ sờ đầu một cái sau đó một nắm quyền đầu. Bất quá không có việc gì. Lão tử đem tiểu hắc trùng phong kỵ sĩ đầu khôi lấy ra trước dùng. Mà lại lần này đỉnh đầy cấp 8 tăng phúc quyển trục. Lần này lão tử đổi cái kia nữ. Cái kia tiểu pháp sư thân thể nhỏ bé lão tử tuyệt đối có thể trừng trị nàng. Theo Thủy Hàn lại một lần nữa đóng sập cửa mà ra. Tất cả mọi người thở dài. Một cái pháp sư thở dài. Cái thứ nhất siêu vi. Thứ hai là cái kia thiên ngưng. Lần này là cái kia hoa hồng đỏ đi. Đoán chừng là muốn cái này làm gì? Không nói kết quả đều như thế sao? Tất cả mọi người thói quen quay đầu nhìn về phía chỗ đó. Lúc này Thủy Hàn một mặt đồi phế di động tiến đến. Tất cả mọi người không nói gì. Mười mấy giây sau Thủy Hàn cả giận nói. Mẹ ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Lam sắc tinh linh rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Hàn. Ba cái kia nữ là thuê mướn cao thủ. Thủy Hàn một nắm quyền đầu. Người nam kia là ăn bám. Muốn không thế nào dựa vào ba nữ nhân công thành. Lão tử minh bạch. Chờ ta tin tức tốt. Thủy ca ngươi chờ chút. Trước đó nói chuyện pháp sư cuống quýt ngăn cản nói. Cái kia, lúc này Thủy Hàn thân thể đã biến mất tại cửa ra vào. Pháp sư kia sững sờ sau đó lắc đầu. Chịu chết cũng không mang theo như thế đưa. Long Uy Chi Thành, thành bên ngoài chiến đấu trong khu vực. Nhìn phía xa ngã xuống Thủy Hàn. Cùng bình nghi hoặc gãi gãi đầu. Tình huống như thế nào? Lam sắc tinh linh đều nói chủ động chuyển di tư nguyên bỏ thành. Làm sao? Cái này ngốc đại cá tử theo từ đâu xuất hiện? Không biết. Ba nữ nhân chăm miệng một lời lắc đầu nói ra. Sau đó ba người lẫn nhau nhìn một chút đối phương đều không nói thêm gì nữa. Màu trắng giáp da bao khỏa uyển chuyển bóng người là thiên ngưng. Pháp bào màu xanh lam phía dưới rung động lòng người đường cong là siêu vi. Màu đỏ áo dài khó có thể che giấu đầy đặn dáng người là hoa hồng đỏ. Bà nói màu sắc khác nhau bóng người mang cho hắn người chơi khủng bố ấn tượng là nhất trí. Trừ miểu sát cũng là miểu sát. Hệ thống nhắc nhở vang lên về sau. Đứng ở phía sau, xem náo nhiệt, cung binh nhìn xem nhắc nhở. Hắn cười hướng nơi xa ba đạo thân ảnh phất phất tay. Các mỹ nữ trở về. Lam sắc tinh linh chuyển di qua tư nguyên, có thể kết thúc công việc rời đi. Theo ba đạo tuyệt sắc bóng người lần nữa vây quanh cung binh. Lúc này vây xem trận chiến đấu này người chơi từng cái lộ ra kỳ quái biểu lộ. Có đạo tặc quất ra dao găm nhìn nói với người khác. Ta thề, ta muốn có thể xử lý hắn. Cháu trai không xuất thủ. Ra ra nói cho ngươi, ta cũng giận mà không dám nói gì. Ta lớn nhất khinh bỉ loại này dựa vào nữ nhân phế vật. Nhưng, ta vẫn là mẹ hắn ước ao ghen tị. Qua loa thảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,